Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Thánh Linh công tác thất ổn định đại luyện cộng quy group. Phân tranh cái điều Thanh Minh Giang Kiều dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Cái này Thanh Minh cho Giang Kiều ý nghĩ đầu tiên là Thánh Linh quả thật nên tổ chức một trận nhà nghề chất thi đấu vòng tròn rồi. Lấy bây giờ Thánh Linh người chơi cơ số, Giang Kiều cho là Thánh Linh còn không có chuẩn bị xong. Tối thiểu ở người chơi số lượng phá triệu thời điểm suy nghĩ thêm chuyện này. Nhưng bây giờ Thánh Linh quan phương tối thiểu phải cho những thứ kia bị phân tranh uy hiếp các tuyển thủ một ít thực chất tính trợ giúp. Giang Kiều có thể làm được chính là tổ chức một trận chân chính trên ý nghĩa chuyên nghiệp trận đấu. Trên thực tế phương diện này đêm tối đi nhanh cùng dược động hạch tử ông chủ đều thông qua Thánh Linh quỹ cùng Giang Kiều thương lượng qua. Giang Kiều cho đáp lại là hết khả năng cấp cho ủng hộ. Còn có phân tranh phần này Thanh Minh có thể nói là đắc tội tất cả mọi người. Tuyển thủ nhà nghề, fan người chơi toàn bộ đắc tội một lần. Khả nhạc cuồng nhiệt trực tiếp chính diện cứng rắn vừa ban bố thứ nhất. Liên quan tới khiến bộ phận tuyển thủ thối lui ra quá độ thương nghiệp hóa phân tranh liên minh chuyên tâm trận đấu. Thanh Minh, bản này Thanh Minh bên trong rất rõ ràng full phân tranh liên minh. Giang Kiều đang giải thích bản này Thanh Minh trước phổ cập khoa học một chút. Phân tranh trò chơi chế tác quan phương cùng phân tranh liên minh là hai khái niệm. Thậm chí có thể nói là độc lập đi ra ngoài công ty. Trò chơi chế tác quan phương ở các nước đều không có cùng vận doanh công ty. Phân tranh liên minh chính là toàn thế giới chỉ có một. Phụ trách phân tranh chuyên nghiệp trận đấu, đầu tư vân vân một loạt kỳ quái quái đồ vật. Thật ra thì giải thích nhiều như vậy Giang Kiều đối với phân tranh cái trò chơi này không có gì. Không ưa, thậm chí Triệu Minh Duy bình thường lúc mệt mỏi cũng sẽ trở về phân tranh thế giới nhìn một chút. Họ nghề nghiệp của hắn các tuyển thủ cũng đều có thể phân rõ. Dù sao tất cả mọi người chẳng qua là yêu chơi game thiếu niên thôi. Vì vậy khả nhạc cuồng nhiệt bản này Thanh Minh full cũng không phải là trò chơi bản thân. Mà là phân tranh thi đấu vòng tròn thương nghiệp hóa đến can thiệp trò chơi tiến trình các thương. Nhân, ở một số người trong mắt, tuyển thủ nhà nghề chỉ là một hàng hóa. Nhưng ở trong mắt một số người đây quả thật là quan hệ đến cho bọn hắn sinh mạng vinh dự. Ngân tổng cùng khí phao đều là có thể hiểu được điểm này ông chủ. Vô luận là lấy thương nhân góc độ, hay lại là nhà mình các tuyển thủ hậu thuẫn. Đêm tối đi nhanh ông chủ chính là cho là Thánh Linh trò chơi này trận đấu xuất sắc trình độ so với phân tranh đại. Ngươi một cái quan phương dựa vào cái gì bất lực làm trận đấu cùng phân tranh cứng rắn đối. Giang Kiều có thể làm chỉ có phối hợp đêm tối đi nhanh ông chủ còn có ngân tổng hai người bọn họ. Giữa một ít thiết kế, ở nơi này trên cung cấp quan phương ủng hộ, chức nghiệp thi đấu tổ chức cũng không phải là Giang Kiều am hiểu. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề càng lớn hơn bày ở Giang Kiều trước mặt của. Đó chính là La Thập Sở hiệu lực nhà kia tạo vật thánh sở. Chính thức mang Thánh Linh môn coi là săn thú đối tượng. Đây là Giang Kiều ở thông quan bình dân cấp phi thăng con đường lúc lấy được tình báo. Phi thăng con đường lối vào chính là thon truyền tống tin ngọn. Hoặc giả nói là truyền tống tin mục tiêu một cái chức năng. Giang Kiều bây giờ có thể thông qua thon truyền tống tin ngọn nhận được đến từ tạo vật thánh chỗ. Một ít thanh minh, trong đó có một cái thanh minh chính là La Thập Sở hiệu lực lục đại thánh sở một trong, Vĩnh Tục. Thánh sở, công khai chiêu mộ phệ thần mạt đời sau người thợ săn. Vĩnh Tục thánh sở đối ứng thiên tai lực lượng là hư không trùng tộc. Nhưng này một thánh sở tựa hồ cũng không thỏa mãn với lợi dụng hư không trùng tộc lực lượng. Tin tức tốt là Vĩnh Tục thánh sở cũng không có tới đến Bạch Lan Đức Đảo tọa độ. Bọn họ muốn trở lại Bạch Lan Đức Đảo chỉ có thể dùng cực kỳ chậm rãi, đi, di động phương thức. nhưng Vĩnh Tục Thánh Sở tụ hợp nổi đại quân đến Bạch Lan Đức Đảo chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Vốn là chẳng qua là đi cứu một người người. Bây giờ mục tiêu là nắm tạo vật thánh chỗ 6 bộ môn lớn một trong đem phá hủy diệt sao? Giang Kiều ở phó bản lãnh chúa trong nhà trọ lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Vệ thần chi lực lượng của thần ở tinh đồ lên vốn là tràn đầy sức hấp dẫn. Hắc Tấn kỵ sĩ mở ra. Mình bánh rán hộp nói với Giang Kiều, nếu như ngươi phải phái sai binh lính đi phá hủy Vĩnh Tục. Thánh Sở nói, chỉ 50 vạn vị thánh linh nhưng còn thiếu rất nhiều. Kia dùng chính bọn hắn người phá hủy. Người một nhà đây, ở Giang Kiều trước mắt là Bạch Lan Đức Đảo. Ở Bạch Lan Đức Đảo bầu trời xuất hiện một tòa cao vút. Ở cái đảo ngay chính giữa, thẳng trực tiếp kéo dài đến ở chân trời không thấy được đầu tháp cao. Chỗ ngồi này đen nhánh yên tĩnh tháp cao là Giang Kiều dùng thiết lập mô hình bóp đi ra ngoài kiến. Chúc, đây chính là ở ngươi chơi môn trong mắt phi thăng con đường. Bên trong tháp cao bộ thật ra thì phía trên cũng không có. Chỉ có không khí tường. Nhưng Giang Kiều cũng không thể khiến các nhà chơi tụ tập ở khả nhạc cuồng nhiệt trung tâm thành. Phố vào phó bản chứ. Phó bản mặt ngoài thế nào cũng muốn rèn đúc ra tới một thả trò chơi trong bản đồ. Người một nhà phá hủy người một nhà. Mây nữ vương cùng nàng dưới quyền ngũ kỵ sĩ vào giờ khắc này đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái, Vĩnh Tục Thánh Sở có thể là nàng tỉnh lại lấy tới đón tiếp mạnh nhất một vị địch nhân. Hắc Triều Đảo ít nhất còn có thắng được lòng tự tin. Có lẽ Hắc Tấn kỵ sĩ tự thuật đến xem, lấy thánh linh trước mắt sức chiến đấu cùng Vĩnh Tục Thánh Sở khai chiến. Có thể kiên trì một tuần lễ thời gian đều coi như là thắng lợi. Đây đúng là một cái địch nhân cường đại, nhưng muốn tan rã một cái đế quốc cường đại có lúc không cần dựa vào binh lực ưu thế đem đánh bại. Người đại diện, ta nhắc nhớ trước ngươi, 6 cái ngành giữa thống ngự người. Dùng lời của ngươi mà nói chư hầu vương quyền hạn là không can thiệp chuyện của nhau. Ta nhưng không có biện pháp cưỡng chế tính mệnh lệnh Vĩnh Tục Thánh Sở, kỵ sĩ, cùng, quý tộc, môn. Thon tại tuyển thủ môn cưỡng bách hạ tuyến sau khi rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Hắn cũng ở đây cùng Giang Kiều đồng thời bàn tức sắp đến cái vị kia phiền toái đối thủ làm như. Thế nào đối phó, cái này ta biết. Nhưng chúng ta bang những thứ kia chư hầu vương dưới quyền bình dân bắt được quý tộc tư cách đây. Giang Kiều nói một cái căn cứ vào phi thăng con đường quy tắc một cái phi thường lớn mật quyết. Sách, tạo vật thánh sở là một cái cấp bậc xâm nghiêm đến đáng sợ xã hội. Trên căn bản có thể nói là thực lực trên hết xã hội. Phi thăng con đường tồn tại khiến xã hội này tôn trọng tuyệt đối cường giả chủ nghĩa. Chỉ cần ngươi có năng lực ngươi là có thể thống lĩnh những người khác. Phi thăng con đường trong thực tập còn có thể chỉ danh khiêu chiến hiện đảm nhiệm thống ngự người. Chỉ cần thắng được đối phương như vậy thì có thể thay thế vị trí của đối phương. Nhưng này một tướng cá lớn nuốt cá bé phát huy đến mức tận cùng sàng lọc phó bản bên trong. Lại có một cái nho nhỏ bác, ý của ngươi là... Thon đại khái đoán được Giang Kiều nghĩ muốn pháp, hỗn độn đảo năng lực là cùng biến hóa, nơi này đồng hóa chỉ không chỉ là huyết trên thịt đồng hóa. Còn có linh hồn, bổn nguyên sâu hơn tầng gì đó, Giang Kiều nói, đi qua có thiết pháp giả môn đã thử ăn cắp tạo vật thánh bị trúng một vị thành viên tư cách đi, tham gia phi thăng con đường, nhưng lại bị cự tuyệt. Thon đoán được Giang Kiều muốn làm cái gì, kia có lẽ là vị kia thiết pháp giả không có nắm giữ phệ thần thần quyền năng. Giang Kiều nói ra, chính mình khảo sát phi thăng con đường lúc gặp một ít cơ chế. Coi như cậu bày ra tân phó bản đẩy ra, Giang Kiều chuyện đương nhiên nắm phi thăng con đường có thể khảo nghiệm nội dung đều khảo nghiệm. Một lần, bình dân độ khó Giang Kiều đánh 5 lần thông quan. Săn đuổi người, phòng ngự người độ khó Giang Kiều đánh hơn 30 lần đều không có thể thông quan. vốn là thông quan bình dân khó khăn, Giang Kiều không cách nào quay đầu lại lần nữa đi đánh. Nhưng Giang Kiều nhất thời cao hứng khiến chủ mẫu đi thử một chút phi thăng con đường. Nhưng nàng nhưng cũng nhắc nhở cấm chỉ tiến vào bình dân độ khó. Nguyên nhân là Giang Kiều đã thông quan, bởi vì chủ mẫu cùng Giang Kiều khế ước nguyên nhân. Trong cơ thể nàng linh hồn nội hạch có Giang Kiều một bộ phận tồn tại. Hỗn độn loại sinh vật này vốn chính là ở nơi nào liền sẽ biến thành cái gì sinh vật. Chủ mẫu bây giờ so với một cái thiết pháp giả trở nên càng giống như là một cái thánh linh. Một cái đỡ lấy gọi là kim thiên bất canh tân, ít thánh linh. Cho nên phi thăng con đường mang chủ mẫu xử gãy thành Giang Kiều. Nắm chủ mẫu trực tiếp đá săn đuổi người độ khó đi. Đá săn đuổi người độ khó sau khi phi thăng con đường ý thức được chủ mẫu là một giả, vì vậy đem nàng cho phong hào rồi. Nhưng này một phong khóa lại có thể dùng phệ thần chi lực lượng của thần phá. Chủ mẫu cuối cùng bất đắc dĩ phục chế mây nữ vương năng lực. Lần nữa từ bình dân độ khó bắt đầu gợi lên. Chuỗi này bắc cho Giang Kiều một cái nho nhỏ nhắc nhở, có lẽ đại khái phi thăng con đường có thể tìm đại luyện. Cái này bắc khiến Giang Kiều trực tiếp lại một lần nữa khảo nghiệm nhiều lần. Cuối cùng khảo sát đi ra ngoài kết quả là thực sự có thể tìm đại luyện. Nhưng cái này đại luyện giới hạn với người chơi cho NPC đương thời huấn luyện đánh bay lần con đường. Người chơi cho người chơi lẫn nhau đại luyện nói sẽ xuất hiện số liệu dị thường. Vì vậy đại luyện cơ chế là căn cứ vào thiết pháp giả sao chép năng lực. Giang Kiều cho mình xây một cái biệt hiệu chắc thử một chút. Nếu như Giang Kiều cho mình biệt hiệu đại luyện nói, mình biệt hiệu cấp bậc, kỹ năng, số liệu những thứ này đều sẽ xuất hiện dị thường. Số liệu dị thường Giang Kiều còn có thể dùng phương thức gì tu bổ che giấu một chút. Nhưng thuộc tính dị thường chính là cái vấn đề lớn rồi. Đơn giản mà nói, một cái đại lão cho một cái manh tân thời đại đánh bay lần con đường. Nhưng cái này đại lão thuộc tính sẽ bị sao chép đến manh tân trên người của Giang Kiều, cũng sẽ hao tổn 50 đến 100 điểm tạo vật năng lượng. Thánh linh người chơi trở nên mạnh mẽ có một cái nguyên tắc chính là từng bậc trở nên mạnh mẽ, nếu không nhà chơi thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng NPC cũng chưa có cái vấn đề này. NPC cũng không phải là tạo vật năng lượng tạo thành số liệu. Đáng sợ kế hoạch, nhưng thực sự có thể thực hành sao? Mây nữ vương nghe xong Giang Kiều kế hoạch sau khi làm ra đánh giá này. Giang Kiều kế hoạch rất đơn giản, chính là khiến tạo vật thánh chỗ những thường dân kia môn nắm giữ săn đuổi người. Cho tới giam quản người, thậm chí thống ngự người tư cách. Khả năng này là phá hủy một cái cấp bậc xâm nghiêm đế quốc trực tiếp nhất thủ đoạn. Một cái bị rồng thống trị xã hội, như muốn phá hủy trực tiếp khiến mỗi người như long là được. Dù sao thánh linh môn thờ phượng nhưng là búa cùng lưỡi hái chủ ý. Tạo vật thánh chỗ thực lực trên hết chủ nghĩa là tuyệt đối tà đạo. Cái này còn muốn hỏi một chút ta tiền tuyến đại lý á. Ta bây giờ đã có thể liên lạc với gia nãi bất gia giới rồi. Cho nàng phát một nhiệm vụ, nàng hẳn rất tình nguyện làm chuyện này. Giang Kiều tại phi thăng con đường vừa lúc đi ra, còn đang nghi ngờ phi thăng con đường tương quan nhiệm vụ nội dung cốt truyện làm như thế nào gây ra. Dù sao người chơi thông quan một cái độ khó sau khi lại không thể lặp lại khiêu chiến. Nhưng bây giờ không thành vấn đề. Người chơi thông quan một cái độ khó sau khi có thể lặp lại tiếp một ít đến từ còn lại NPC ủy thác. Đại luyện tờ đơn, không đúng phải nói là NPC môn ủy thác nhiệm vụ. Hiện tại ở người chơi môn đã bắt đầu lục tục đi phi thăng con đường tiến hành khiêu chiến. Sông bên này cầu chính là trước phải tìm được mình đệ nhất bút đơn đặt hàng. Thánh linh đại luyện công tác thất, điều động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.